Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1263, bộ truyện Tiên hiệp Huyền Huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Bảo Quân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Võ Luyện Điên Phong, chương 5840. Xin chào bạn Ngọc Thanh Studio, chào bạn Steven Văn, xin chào bạn Khánh Trần Duy. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha. Ngay khi Dương Khai một trảo bắt lấy mấy ngụy vương chủ, đồng thời công kích từ đông đảo cường giả mặt tộc cũng ập đến. Từng đạo công kích rơi vào trên thân hắn, dù là Dương Khai da dày thịt béo cũng bị đánh cho chấn động mãnh liệt. Ngụy vương chủ cũng không phải là ăn chay, nhất là còn có công kích từ hai vị vương chủ xen lẫn trong đó. Thế công càng sắc bén nơi công kích đánh trúng, vảy rồng tung bay. Thân hình to lớn có chỗ tốt mà cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là thi triển thủ đoạn gì cũng đều khí thế kinh người, uy lực to lớn. Chỗ xấu chính là khó tránh đi công kích. Bất quá Thánh Long chi thân vốn cực kỳ cường đại, lại có vảy rồng cung cấp phòng hộ. Một chút công kích rơi trên người, thời gian dài khó mà nói. Nhất thời, Dương Khai vẫn có thể đứng vững. Tại thời điểm các cường giả mặt tộc xuất thủ, Dương Khai cũng bắt đầu phát lực. Bọn hắn mặc dù ăn thua thiệt ngầm, nhưng dù gì cũng đều là ngụy vương chủ, không dễ dàng chết như thế. Riêng phần mình thôi động lực lượng bí thuật nở rộ, không ngừng oanh kích tứ phương. Lại có Manaya dẫn theo một đám cường giả nội ứng ngoại hợp. Sau ba hơi, rốt cuộc thoát khỏi long trảo, đào thoát ra. Bất quá từng vị đều sắc mặt sợ hãi. Vừa rồi bị bắt, còn tưởng rằng mình phải chết. Mặc dù đã chạy thoát, đều có thương thế nặng nhẹ không giống nhau. Sức nắm của Thánh Long cũng không thể nào coi thường. Trên không trung bất hồi quang, long thân to lớn bao trùm tứ phía. Lần lượt từng bóng người bay lượn, phản phất như ruồi muỗi. Trong nháy mắt, bạo phát đại chiến hừng hực cực kỳ. Đây là lần đầu tiên Dương Khai tấn thăng Thánh Long hóa bản thể. Lấy tầm mắt Thánh Long để quan sát, hết thảy xung quanh đều trở nên nhỏ bé, không khỏi sinh ra vẻ hào hùng. Những tồn tại nhỏ bé này đều không chịu nổi một kích. Lập tức, Dương Khai tỉnh người. Chẳng trách, các thánh linh trên cơ bản đều cao ngạo không gì sánh được. Một là bởi vì bọn hắn chính là kẻ thống trị chư thiên thế giới đời thứ nhất, là có cảm giác ưu việt trời sinh. Thứ hai là bản thể của các thánh linh phần lớn đều khổng lồ, mà lại thực lực cường đại, sinh linh không phải thánh linh, xác thực không đủ tư cách để bọn hắn nhìn thẳng. Đây là thánh linh chi lực ảnh hưởng, không quan hệ đến tâm tính. Dương Khai cảnh giác hẳn lên, hắn xác thực muốn thăm dò cực hạn thực lực của bản thân, lại không có nghĩa là hắn sẽ xem thường những cường giả mặt tộc này. Làm vậy không chừng sẽ lật thuyền trong mương. Đại chiến còn tiếp diễn. Tuy từng đạo long tộc bí thuật Dương Khai thi triển ra, cục diện vẫn cực kỳ không ổn. Dù sao, lần này đối mặt với rất nhiều đối phương, mà lại mỗi một vị đều không phải kẻ yếu. Được một lát, đã bị đánh cho toàn thân tràn ngập máu tươi. Trong lúc kịch chiến, Dương Khai cũng đang xét tứ phương. Chợt, cự long nhất chuyển, đuôi rồng to lớn quét ra. Trên phương kia, một ngụy vương chủ mang theo trận cơ còn chưa vào vị trí, đã bị lực lượng cuồng bạo quét bay ra ngoài. Manaya cắn răng. Muốn đối phó Dương Khai, tứ môn bát cung tu di trận là không thể thiếu. Chờ thấy Dương Khai đang bị vây công chật vật, nhưng không có đại trận phong tỏa hư không, hắn muốn đi lúc nào thì đi, không ai ngăn được. Cho nên, đại chiến vừa mới bắt đầu, các ngụy vương chủ phụ trách liền vội vàng làm việc. Bây giờ chỉ thiếu một trận điểm cuối cùng là có thể bố trí thỏa đáng, nhưng lại thất bại trong gang tấc. Dương Khai đã sớm phát hiện, đối với nó cũng sớm đã có đề phòng. Manaya rõ ràng, đương nhiên từ khi Dương Khai hiện thân đã nhận ra vết tích tứ môn bát cung tu di trận. Sở dĩ hắn phong tỏa vực môn không phải là cuồng vọng tự đại, mà chiêu này gọi là đổi bị động làm chủ động. Nếu không phong tỏa vực môn, mặt tộc chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay với hắn. Hơn nữa, bọn chúng sẽ chỉ chờ hắn vào trong đại trận mới dùng toàn lực. Phong tỏa vực môn là tự đoạn đường lui, là cho mặt tộc cơ hội xuất thủ. Kể từ đó, trận pháp mặt tộc sớm bố trí liền không có đất dụng võ, cần một lần nữa bày trận. Dương Khai chỉ cần đề phòng đại trận, không để cho bọn hắn bố trí thỏa đáng, cơ bản đứng ở thế bất bại. Long thanh gào thét, bí thuật loạn xạ, lần lượt từng bóng người tới lui. Các ngụy vương chủ chiến trong run sợ. Trong một trận đại chiến, bọn hắn không dám cho Dương Khai bất kỳ cơ hội nào. Công kích của bọn hắn đánh trúng Dương Khai, nhưng không có vẻ là thương gân động cốt. Ngược lại, chỉ cần bị Dương Khai tìm được cơ hội, có lẽ chỉ là tiện tay một kích có thể để cho bọn hắn trọng thương. Duy chỉ có hai vị vương chủ Manaya cùng Mặc Úc có thể mang đến uy hiếp cho Dương Khai, nhưng mà kể cả hai người cũng càng đánh càng kinh hãi. Bộ dáng Dương Khai chật vật, nhưng mà khí thế không suy, có cảm giác càng đánh càng mạnh. Manaya từng cùng Dương Khai giao thủ qua tại bên trong càng khôn lô, bị ăn thiệt thòi lớn. Bất quá hắn cũng biết, khi đó Dương Khai cũng không phải là đỉnh phong, khó mà phát huy ra toàn bộ lực lượng. Cho nên, lần này hắn đã tận khả năng đánh giá cao thực lực của Dương Khai. Nhưng cho tới giờ khắc này, hắn mới hãi nhiên phát hiện ra, thực lực của Dương Khai so với trong tưởng tượng của hắn phải mạnh hơn. Cửu phẩm chi cảnh, thánh long chi thân, từ xưa tới nay chưa bao giờ có sinh linh nào tụ lại hai thứ này về một thân. Huống chi, từ thời điểm tấn thăng cửu phẩm, còn dung hợp thuộc về phương thiên tứ, còn có rất nhiều đạo cảnh có trình độ cao, đây mới là chỗ căn bản thực lực của hắn. Đổi lại là cửu phẩm khác, nào có bản sự bậc này. Tâm tình của Mặc Úc không bình tĩnh như mặt ngoài. Ngày xưa, Dương Khai bị hắn truy sát, căn bản không dám chính diện giao thủ. Lúc này mới bao nhiêu năm, không ngờ thực lực đã tăng trưởng đến trình độ này. Dùng thực lực Dương Khai triển hiện ra trước mặt, đơn đã độc đấu, Mặc Úc tự nhủ không phải là đối thủ. Không phải nói nhân tộc tấn thăng phẩm cấp xong, còn cần thời gian dài dằn dặt để tích lũy nội tình hay sao? Tên này tấn thăng cửu phẩm đến nay mới có mấy trăm năm. Tính toán ra vẫn chỉ là từng tấn cửu phẩm mà thôi. Hiện nay hắn đã có thực lực như vậy, lại cho hắn thời gian tích lũy thì sẽ còn khủng khiếp đến cỡ nào. Có thể nói, Dương Khai biểu hiện càng cường đại càng khiến cho mặt tộc kiêng kỵ hắn. Lại có mấy ngụy vương chủ bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà Mặc Úc và Manaya đồng thời sáng mắt tìm được cơ hội. Sau một khắc, hai tên đồng loạt ra tay, bí thuật cuồng bạo đánh tới long thân của Dương Khai. Mặt chi lực nổ tung, hơn 10 chiếc vảy rồng bị nhấc lên, lộ ra huyết nhục bên dưới. Long thân dài đến vạn trượng dưới một kích này cũng bị đánh bay ra ngoài. Đắc thủ rồi! Hai vương chủ sắc mặt vui mừng, nhưng sau một khắc, thần sắc vui sướng cứng đờ. Trơ mắt nhìn Dương Khai đâm vào một tòa mặt xào. Mặt xào kia rõ ràng là một tòa vương cấp mặt xào. Vương cấp mặt xào nguy nga chịu phải sự va chạm dạng này trực tiếp sụp đổ. Kim quang chớp động, Dương Khai đã hóa thành hình người, chật vật đứng dậy. Sau một khắc, hắn giương tay vồ lấy. Từ trong mặt xào tan nát cầm ra một đạo thân ảnh. Đây rõ ràng là một vực chủ. Trên thân khí cơ lưu động, bất ngờ tao biến. Hiển nhiên còn chưa lấy lại tinh thần. Tận cho tới khi thấy rõ khuôn mặt của Dương Khai, vực chủ này mới kinh hãi. Nhìn nhau một hồi, Dương Khai lau đi máu tươi nơi khóe miệng, còn người lấp lóe, dương mắt nhìn về phía Chu Cường mặt tộc đang truy kích tới. Hai vương chủ cầm đầu, đông đảo ngụy vương chủ theo sát sau, đến khoảng cách hơn 10 dặm thì dừng chân xa xa trông. Chỉ là hơn 10 dặm tương đương mặt dán mặt. Manaya mím môi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa rồi Dương Khai chẳng qua là thuận thế mà làm, cố ý vọt tới, hủy vương cấp mặt rào. Dù trước đó các tiên thiên vực chủ mang ra rất nhiều vương cấp mặt rào, nhưng chế tạo ngụy vương chủ cũng tiêu hao một nhóm lớn. Mỗi một vương cấp mặt rào đều rất trân quý, tổn thất là không có biện pháp bổ sung. Giữa lúc giằng co, Chu Cường mặt tộc không tiếp tục xuất thủ. Tất cả đều biết kế hoạch vây giết Dương Khai lần này lại thất bại. Lợi ích thực lực hắn vừa bày ra, bọn họ không có cách nào hạn chế hắn, không thể bố trí tứ môn bát cung tu di trận. Nếu như thế thì không cần thiết phải đánh nữa. Thả hắn ra! Một lát sau, Manaya quát. Dương Khai đưa tay gõ đầu, chế nhạo. Người còn chưa có tỉnh ngủ hay sao? Nói rồi, tay dùng lực, vực chủ trên tay ầm vang sụp đổ hóa thành huyết vụ. Manaya giận dữ nhưng mà cuối cùng vẫn phải nhịn xuống. Dương Khai quan sát xung quanh, ánh mắt lưu chuyển qua các vương cấp mặt xào, rồi cười đắc ý. Xem ra, mặt tộc các người cũng sắp sinh ra vương chủ mới. Chúc mừng các người! Vực chủ bị hắn bắt lấy, khí cơ hùng hồn dày đặc, rõ ràng không phải vực chủ bình thường, mà là vực chủ được mặt tộc ký thác kỳ vọng, có tư cách tấn thăng vương chủ, cho nên được an bài trong vương cấp mặt xào để tìm tu. Bất quá, mặc kệ hắn có khả năng tấn thăng hay không, giờ phút này cũng đã chết. Bất Hồi Quan còn có không ít vương cấp mặt xào, nói ít cũng có 300-400 tòa, trong đó ngụy vương chủ đang chữa thương. Khẳng định còn có rất nhiều vực chủ đang tu hành. Nếu có thể phá hủy toàn bộ đi, tương lai của mặt tộc nhất định rất đen tối. Thấy ánh mắt của Dương Khai bất thiện, một đám mặt tộc khẩn trương. Qua một trận chiến, bọn hắn đã biết được thực lực của Dương Khai. Nếu Dương Khai khăng khăng muốn hủy đi những vương cấp mặt xào, bọn hắn thật đúng là không có biện pháp ngăn trở. Trong đại chiến, dư ba đủ để hủy đi các tòa mặt xào. Cũng may, Dương Khai không muốn tiếp tục chiến sự, tùy ý phủi tay, nhìn hai vị vương chủ, rồi nói. Trận chiến ngày hôm nay, dừng ở đây đi. Ta cũng không làm gì được các người, mà các người cũng không ngăn được ta, cáo từ trước. Nói rồi, liền quay người rời đi. Một đám ngụy vương chủ không khỏi nhìn về hai vị vương chủ chờ đợi chỉ thị. Manaya nhìn mãi cuối cùng không nói gì. Nhưng mà bị người ta náo loạn một trận như thế, hủy đi một tòa vương cấp mặt xào, còn bóp chết một vương chủ tương lai. Địch nhân lại nhẹ nhàng phủi mông đi, trong lòng hắn chất đầy biệt khuất và bất đắc dĩ. Chương 5841. Trước kia, Dương Khai đến nháo sự. Mặc dù để mặt tộc đau đầu, nhưng vẫn còn có biện pháp ngăn chặn. Giờ thì mặt tộc không nghĩ ra nổi kế sách nào để phá giải, thật khiến cho người ta rất bất đắc dĩ. Manaya không khỏi hối hận, xưa kia còn chưa đủ coi trọng Dương Khai. Nếu những năm trước nghĩ biện pháp bóp chết hắn luôn, thì nào có phiền phức ngày hôm nay. Nhưng thời gian trước, căn cứ tình báo đạt từ mặt đồ, Dương Khai cực hạn chỉ là bát phẩm, ai cũng không hề nghĩ tới. Tại thời kỳ nhân mặt hai tộc nghỉ ngơi dưỡng sức trù tính đại chiến, càng khung lô trong truyền thuyết bỗng mở ra, để cho Dương Khai có cơ hội tấn thăng cửu phẩm. Nói cho cùng, Manaya cũng không thể biết trước được tương lai. Lúc đó nghĩ là chờ mặt tộc sinh ra đủ nhiều vương chủ, bát phẩm Dương Khai có thể phát huy ra tác dụng liền ngày càng nhỏ, không cần thiết tận lực nhằm vào mà làm gì. Trước khi càn khôn lô hiện thế tốn hao đại giới to lớn nhằm vào Dương Khai một lần, nhưng mà cũng thất bại trong gang tấc, mặt tộc tổn thất to lớn. Hắn chạy tới, chỉ để bị đánh một trận sao? Mặt Úc nhìn bóng lưng của Dương Khai cau mày không hiểu. Hắn đến mặt chi chiến trường để làm gì? Manaya cũng không nghĩ ra Dương Khai có ý gì, kết hợp đủ loại hành động trước đó của Dương Khai. Tên này từ đầu đến cuối luôn xuất quỷ nhập thần. Không tốt! Vực môn! Manaya quay đầu quát. Vừa rồi chỉ lo đại chiến, không có công phu nghĩ quá nhiều ổn định lại tâm thần, hắn chợt phát hiện ra vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Vực môn, đã bị Dương Khai thi triển thần thông không gian để phong tỏa. Kỳ thật, việc này Dương Khai từng làm qua một lần. Một lần kia, hắn lĩnh tàn quân nhân tộc trùng kích Bất Hồi Quan, đưa bọn họ vào không chi vực. Sau đó Dương Khai trở lại, xông vào Bất Hồi Quan cứu Cơ Lão Tam. Trước khi trở về không chi vực, Dương Khai liền thi triển không gian thần thông phong tỏa vực môn. Lúc kia, hắn vừa mới tấn thăng bát phẩm chưa bao lâu, trình độ không gian chi đạo kém xa bây giờ. Lúc ấy còn phải phí hết một phen tay chân. Cứu ra Cơ Lão Tam, Dương Khai liền dẫn hắn trốn vào chỗ sâu trong mặt chi chiến trường, từ hành lang bí mật quay trở về hắc vực. Bất Hồi Quan bây giờ là chỗ căn cơ của mặt tộc. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng mặt tộc sinh ra, không ngừng có viện quân từ nơi này bị sai phái đi, tiến về tiền tuyến. Các ngụy vương chủ bị thương sẽ quay trở về Bất Hồi Quan để chữa thương. Vực môn bị phong tỏa, vậy thì đồng nghĩa với việc cắt đứt liên hệ giữa Bất Hồi Quan với 3.000 thế giới. Chẳng những sẽ khiến cho mặt tộc đánh mất ưu thế đại lượng, còn có nguy hại mang tính căn bản đối với đại quân đang chinh chiến tại 3.000 thế giới. Cứ việc, cường giả mặt tộc như mây, coi như cưỡng ép hành động cũng có cơ hội phá vỡ vực môn, nhưng đó là phải cần thời gian. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, nào có nhiều thời gian để lãng phí. Trong chớp mắt, Manaya suy nghĩ rất nhiều. Bỗng nhiên kịp phản ứng, có lẽ đây mới là mục đích mà Dương Khai tới Bất Hồi Quan. Mà giờ coi như nhìn rõ điểm này cũng không làm nên chuyện gì. Vực môn bị phong tỏa là sự thật, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp phá giải. Rất nhanh, dưới hai vị vương chủ dẫn đầu, đông đảo cường giả bắt đầu cường công vực môn. Lực lượng bành trướng huy sái, chư cường mặt tộc. Khó chịu, giống như ăn phải rồi. Rời xa Bất Hồi Quan, trong hư không, Dương Khai dừng lại trên một mảnh phù lục, điều tức chữa thương. Lấy lực lượng một người độc đấu với nhiều cường giả mặt tộc như thế, quả thật là chịu đánh. Mặc dù đã thương được ngụy vương chủ là không thể giết được một ai, đúng là tiếc nuối. Nhưng mà cũng không cưỡng cầu được, nhân lực cũng có lúc hết mà, huống chi mục đích của hắn đã đạt thành. Hủy diệt một tòa vương cấp mặt xào, chém một vực chủ có hy vọng tấn thăng vương chủ là cảnh cáo mặt tộc mà thôi. Thủ đoạn sau nữa còn chưa có thi triển. Mặt tộc cũng hẳn đã phát hiện ra vực môn bị phong tỏa, chắc chắn có thể để cho bọn chúng đau đầu một thời gian. Vậy để cho bọn chúng đau đầu đi, bọn chúng càng tốn thời gian, càng thuận tiện cho kế hoạch tiếp theo. Mấy ngày sau, Dương Khai vươn người đứng dậy, lần nữa long tinh hổ mãnh. Một chút thương thế này đối với hắn không tính là gì, tùy tiện có thể khôi phục. Dương mắt nhìn Bất Hồi Quan, Dương Khai quay người lao vào chỗ sâu mặt chi chiến trường, cầm trong tay một viên không linh châu, không ngừng thôi động lực lượng cảm ứng. Toàn bộ mặt chi chiến trường có thể nói là từ từng mảnh chiến khu tạo nên, mênh mông vô ngần trong hư không. Mặt chi chiến trường mặc dù rộng lớn nhưng cũng bất quá, hồ nước cùng đại hải rất khác nhau. Vô số năm qua, nhân mặt hai tộc tại mặt chi chiến trường đối chọi gay gắt. Bất quá nhân tộc tan tác, chiến trường ồn ào này cũng dần dần yên tĩnh, cũng không còn náo nhiệt như xưa. Mặt tộc chiếm giữ Bất Hồi Quan, dùng Bất Hồi Quan làm căn cơ. Nhìn ra xa 3.000 thế giới, ngẫu nhiên chỉ có một ít đội ngũ khai thác tài nguyên mới có thể tiến vào mặt chi chiến trường, nhưng cũng sẽ không xâm nhập quá nhiều. Gần cận cổ chiến trường, bên trong một càn khôn tĩnh mịch, hai bóng người thu liễm khí tức. Hai người này rất già, đều có tu vi bát phẩm khai thiên, trên dung nhan già nua có vẻ lo âu. Trầm mặc thật lâu, lão giả mặc tạo bào mới mở miệng nói: "Đã 700 năm rồi, Dương sư đệ vẫn không có tin tức. Sẽ không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?" Năm đó ước định mỗi 100 năm Dương Khai sẽ tới gặp bọn hắn một lần. Nhưng cách lần cuối cùng đến nay đã 700 năm. Thời gian dài như vậy không thấy Dương Khai đâu, khó tránh bọn hắn sẽ nghĩ nhiều. Một lão giả mặc áo gai lên tiếng nói: "Chiến trường hung hiểm, chuyện gì cũng có thể xảy ra." Hắn mặc dù không dám gật bừa nhưng cũng suy đoán Dương Khai hẳn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bằng không, không có khả năng thời gian dài như vậy lại không tới. "Vậy chúng ta nên đi đâu?" Nơi này là vị trí rất sâu trên mặt chi chiến trường, không có Dương Khai tiếp ứng, bọn hắn không thể nào trở lại 3000 thế giới. Triệu sư đệ trước đây cũng đưa tin tới hỏi việc này, cảm thấy nên bắt đầu dùng đường lui kia. Đến sơ thiên đại cấm hay sao? Lão giả mặc áo bào nhíu mày. Lão giả mặc áo gai gật đầu. Dương sư đệ từng dặn dò như thế. Đây là đường lui duy nhất của chúng ta. Sơ thiên đại cấm đường xá xa xôi. Lần này đi, nói ít, cũng tầm 20-30 năm. Hai chúng ta thì không sao. Nhưng trên đường rất là nhiều hung hiểm. Những người trẻ tuổi, tứ phẩm ngũ phẩm, chưa hẳn có thể chống đỡ nổi. Thương vong khả năng là không ít. Đây đúng là vấn đề. Cho nên, Triệu sư đệ không nói nhất định phải đi sơ thiên đại cấm ngay. 700 năm mặc dù không ngắn, nhưng đối với thượng phẩm khai thiên cũng không tính là quá lâu. Nói không chừng, Dương sư đệ gặp chuyện gì đó làm trễ nải. Cũng may nhiều năm như vậy, chúng ta không bị mặt tộc phát hiện ra. Tạm thời coi như là an toàn. Vậy thì chờ tiếp hay sao? Chỉ có thể như vậy thôi. Hai người trầm mặc qua một lát, lão giả mặc áo bào lại nói. Cũng không biết 3000 thế giới chiến sự ra sao rồi. Chỉ mong hết thảy đều thuận lợi đi. Lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Đối với bọn hắn, cô độc ở bên ngoài, tứ cố vô thân, hoàn toàn không hay biết gì về tình hình 3000 thế giới, không biết chiến sự ra sao, cuộc sống thật là dày vò. Nhưng bọn hắn cũng biết, mình gánh vác sứ mệnh, luôn có một số việc cần người đi làm, dù không có nhiều người biết bọn hắn nỗ lực. Thời gian trầm mặc này chậm chậm trôi qua, mấy ngày về sau, lão giả mặc áo gai bỗng mở to mắt, lật tay. Bàn tay xuất hiện một hạt châu, rõ ràng là một viên không linh châu. Định nhãn nhìn, không linh châu kia tựa hồ có chút động tĩnh, mà từ bên trong không linh châu có một cổ sức mạnh huyền diệu tràn ngập ra. Đây là... Lão giả áo gai trên mặt lộ ra kinh hỉ. Loại tình huống này trước kia xuất hiện qua rất nhiều lần. Mỗi một lần không linh châu có phản ứng, liền đại biểu cho Dương Khai sắp tới. Những năm này hắn một mực thu không linh châu vào trong người. Một mực chờ đợi cho đến hôm nay rốt cuộc cũng có động tĩnh. Lão giả mặc áo bào bị kinh động nhìn không linh châu nét mặt chờ mong. Động tĩnh ngày càng rõ ràng, đến khi lão giả mặc áo gai rõ ràng cảm giác không linh châu trên tay có một tầng liên hệ chặt chẽ với một vị trí xa xôi. Chớp mắt sau hư không trước mặt đãng xuất gần sóng, một bóng người từ hư hóa thực hiển lộ trước mặt hai người. Rốt cuộc đã đến, hai người thở phào một hơi, trước tiên đưa tin tứ phương. Dương sư đệ, là ngươi sao? Hả? Lão giả còn chưa dứt lời, liền kinh nghi bất định, nhìn kỹ Dương Khai. Một bộ ban ngày thấy ma, vô cùng kinh ngạc. Ngươi, cửu phẩm rồi sao? Lão giả mặc áo bào cũng có chỗ phát giác, nhưng mà Dương Khai chưa từng minh xác thi triển lực lượng, hắn không dám quá khẳng định. Bái kiến hai vị sư huynh, cực khổ cho hai vị đã chờ lâu. Dương Khai hành lễ. Người có phải là cửu phẩm rồi hay không? Lão giả mặc áo gai truy vấn, Dương Khai gật đầu. Hai vị đúng là mắt sáng như đuốc, ta xác thực đã tấn thăng cửu phẩm chi cảnh. Hai người liếc nhau, vừa rung động vừa vui mừng. Tốt, rất tốt. Bên này đang nói chuyện, bốn phía rung động không gian pháp tắc, từng thân ảnh hiển lộ là những bát phẩm được đưa tin tụ tập đến. Vừa thấy Dương Khai, bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra. Đối với bọn hắn mà nói, nếu Dương Khai không hiện thân, vậy cũng chỉ có thể tiến về sơ thiên đại cấm, hội hợp cùng Thối Mặc Quân. Nhưng tiến về sơ thiên đại cấm, đường xá xa xôi, lữ trình hung hiểm, nhất người không chịu đựng được. Đây là một đường lui tràn đầy chông gai. Bây giờ, thân, tự nhiên là không còn cần phải đến sơ thiên đại cấm. Lại nghe lão giả mặc áo gai nói Dương Khai đã tấn thăng cửu phẩm, bọn hắn lập tức kinh ngạc tột đỉnh, gần như hoài nghi lão giả mặc áo gai nhìn nhầm. Nhưng cẩn thận nhìn, Dương Khai đúng là cửu phẩm. Lúc này mới bỏ đi lo nghĩ, nhưng vẫn không rõ ràng cho lắm. Dương Khai tấn thăng kiểu gì vậy? Võ Luyện Điên Phong, chương 5842. Từ khi Mặc tộc xâm lấn 3.000 thế giới cho tới nay, đã mấy ngàn năm. Trước khi Càn Khôn Lô hiện thế, nhân tộc một mực khốn thủ hơn 10 chỗ đại vực chiến trường. Ngoài Lăng Tiêu vực, đại vực mới, cùng những đại vực chiến trường kia, cơ hồ tất cả đại vực đều rơi vào trong tay của Mặc tộc. Cho nên, cho tới nay, nhân tộc đều đứng trước một vấn đề rất khó khăn. Đó chính là vật liệu tu hành, đại vực chiếm cứ quá ít. Vật liệu thu hoạch được liền thiếu đi, chỉ dựa vào đại vực mới cung cấp, hoàn toàn không có cách nào thỏa mãn tất cả nhu cầu của nhân tộc. Năm đó, thời điểm đại di dời, tất cả đại tông môn gia tộc, thậm chí động thiên phúc địa mang ra không ít đồ tốt. Nhất là tất cả đại động thiên phúc địa, vô số vạn năm tích lũy, mỗi một nhà đều có gia sản phong phú. Nhưng mấy ngàn năm qua, miệng ăn núi lở, vật tư trước kia đã tiêu hao hết. Nhất là theo nhóm nhân tộc, nhân tài tinh giới quật khởi, khai thiên cảnh vạn yêu giới đại lượng sinh ra, nhu cầu vật liệu lại tăng lên. Trước đây, nhân tộc chiếm cứ rất nhiều đại vực của 3.000 thế giới tự cung tự cấp, nhưng hiện nay thì không được. Cho nên rất nhiều năm trước, nhân tộc liền suy nghĩ biện pháp hóa giải nguy cơ tiềm ẩn này. Sự tình vật tư đơn giản là tiết kiệm. Tiết kiệm thì đơn giản, có thể tiết kiệm liền tận lực tiết kiệm, phòng ngừa lãng phí không cần thiết. Bây giờ quy củ cho phép tiểu đội cải tạo chiến hạm cũng bị hủy bỏ. Nhưng mà để nhân tộc bên này nhức đầu, mấy năm trước có không ít du liệp giả đi cướp bóc vật liệu đội ngũ Mặc tộc vận chuyển, có chút thu hoạch, nhưng phong hiểm lớn, một khi bị cường giả Mặc tộc để mắt tới, nhất định giữ nhiều lành ít. Mặc tộc bây giờ trưởng khống mặc đồ, phần lớn đều là du liệp giả năm xưa. Dương Khai cũng tới Bất Hồi Quang gõ đầu Mặc tộc, thu hoạch tương đối khá. Nhưng cái này dù sao cũng không phải là lâu dài. Năm đó sau khi thương nghị cùng Mễ Kinh Luân, liền tổ chức một chi đội ngũ khai thác vật liệu. Nhiều vị bác phẩm uy tín lâu năm lĩnh đội đến chỗ sâu mặt chi chiến trường khai thác vật tư. Một chi đội ngũ tổng cộng có mấy vạn người, tu vi không tính quá cao. Trên chiến trường không phát huy ra tác dụng quá lớn, nhưng chỉ là khai thác vật liệu lại là không có quan hệ gì. Toàn bộ mặt chi chiến trường Càn Khôn vô số, vật tư phong phú, thích hợp để bọn hắn phát huy. Những bác phẩm uy tín lâu năm được chọn trúng cũng đều là tuổi già khí suy hoặc là ám thương mang theo, không còn đỉnh phong. Năm đó Âu Dương Liệt cũng ở trong đó, bất quá về sau lại bị Dương Khai đưa trở về báo tin. Dương Khai ước định cùng chi đội ngũ này, mỗi trăm năm sẽ đến khu vật tư khai thác một lần. Cứ thế hơn nghìn năm đều sẽ an ổn như thường. Nhưng từ 700 năm trước cho tới nay, Dương Khai mới lại lần nữa đến đây. Rất nhiều bác phẩm uy tín lâu năm chờ trong mòn con mắt. 7.000 năm đối với bọn hắn mà nói không lâu lắm. Nhưng cô đơn bên ngoài không rõ chiến sự 3.000 thế giới như nào để bọn hắn cảm thấy dày vò. Sau khi lão giả áo gai đưa tin, nhóm bác phẩm tản mát bốn phía liền hiện thân. Thấy Dương Khai tấn thăng cửu phẩm, từng người đều kinh hỉ vạn phần. Sư đệ, nhiều năm như vậy không có hiện thân, là bế quan đột phá hay sao? Lão giả áo gai mở miệng hỏi, đây cũng là suy đoán cực kỳ hợp lý. Không phải, việc này nói ra rất là dài dòng. Dương Khai lắc đầu đáp. Không có vội, có gì thì từ từ nói. Một bác phẩm khác vội vàng nói tiếp, còn thuận tay lấy bồ đoàn ném cho Dương Khai. Bọn hắn đang cấp thiết, muốn biết trong 700 năm này nhân tộc biến hóa ra sao. Dương Khai lại không dễ gì mới tới một lần, tất nhiên là muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Chốc lát, đám người ngồi xuống, Dương Khai thuật lại toàn bộ. Nghe nói Càn Khôn Lô hiện thế, cục diện giằng co bị phá, đại chiến toàn diện bộc phát, mọi người đều rung lên. Lại biết nhân tộc ra đời thêm 4 cửu phẩm, liền không kìm được sự vui mừng. Tiếp tục, nghe trong 4 cửu phẩm này còn có Âu Dương Liệt, một đám người lập tức không bình tĩnh nổi. Tên cẩu vật kia, vậy mà tấn thăng cửu phẩm rồi. Ai, hắn còn có thể có vận khí cất chó này sao? Một người khác hâm mộ không thôi. Lúc đầu tất cả mọi người đều là lão tướng, vô số năm chinh chiến lập xuống công lao, nên là ám thương trầm tích, cả đời này đều vô vọng tiến lên cửu phẩm. Coi như lên chiến trường cũng không phát huy ra thực lực đỉnh phong, trừ phi liều chết một trận chiến. được đưa đến chỗ này thủ hộ khai thác đội ngũ vật liệu, coi là vui vẻ chịu đựng. Năm đó xảy ra chút chuyện, Âu Dương Liệt bị Dương Khai đưa về 3.000 thế giới báo tin, kết quả trời xuôi đất khiến, để cho hắn thành tựu cử phẩm. Một đám người già tâm tình phức tạp, cảm giác mình bỏ lỡ thật nhiều. Ai, người ngốc có phúc của người ngốc. Cử phẩm thì cử phẩm đi, nhân tộc thêm cử phẩm là chuyện tốt mà. Lão giả mặc áo gai ho nhẹ nói, đám người cũng gật đầu phụ họa. Không sai, không sai. Mặc kệ hâm mộ hay không hâm mộ, đối với đại thế mà nói, Âu Dương Liệt tấn thăng cử phẩm xác thực có trợ giúp lớn lao đối với nhân tộc. Đám người khó hiểu chính là Âu Dương Liệt vận khí đúng là quá tốt. Lúc đầu mọi người cùng nhau thủ tại chỗ này, phát huy nhiệt lượng, hắn lại cá chép hóa rồng. Như vậy xem ra bên trong càng khôn lô, mặt tộc tổn thất không có nhỏ. Dương Khai gật đầu. Chết mấy ngụy vương chủ, còn có một vương chủ. Manaya đã tấn thăng vương chủ. Mặt khác, bốn cự phẩm tấn thăng trong càn khôn lô. Ngụy Quân Dương sư huynh, Lạc Thính Hà sư tỷ trước đó đã thành công đột phá. Tiêu Tiếu và Võ Thành cũng đã thoát khỏi kềm chế. Tất cả lộ đại quân đều đã thống nhất. Nói như vậy, nhân tộc bây giờ là có 8 cự phẩm. Chính vị. Dương Khai nhìn về phía xa xăm. Còn có một người mà chư vị không biết. Bây giờ phụ trách tòa trấn Đại Cấm Sơ Thiên, chính là chuyển thế thân của vệ. Đám người nghe mà phấn chấn. Nhớ năm xưa, sau một trận đại chiến tại Không Chi Vực, vô số cự phẩm, số năm tích lũy đều hoàn toàn bị diệt. Ngay cả Long Hoàng và Phượng Hậu đương đại đều chết trận. Chỉ còn Tiêu Tiếu và Võ Thành. Nhưng bọn hắn còn bị cự thần linh mộng mực kềm chế, không cách nào thoát thân. Nhoáng cái đã mấy ngàn năm, nhân tộc rốt cuộc cũng sinh ra cử phẩm mới, mà lại số lượng còn không ít. Nhiều năm kiên trì rốt cuộc cũng nghênh đón một ánh rạng đông. Sau đó Dương Khai tiếp tục nói về thế cục của nhân tộc, chúng bác phẩm nghe mà ma quyền sát chưởng, hận không thể ngay lập tức lao lên tiền tuyến chiến trường, giết cho long trời lỡ đất. Nhưng bọn hắn cũng biết, mình đang phải ganh vác nhiệm vụ, nên cuối cùng đành nhịn xuống. Bất quá 700 năm, thế cục hai tộc biến hóa to lớn, bọn hắn không thể ngờ. Trước đây, nhân mặt hai tộc giao phong xung đột có nhiều khắc chế. Một là mặt tộc kiên kỵ Dương Khai. Hai là vô luận nhân tộc hay mặt tộc đều đang xúc tích lực lượng. Càng khôn lô hiện thế, đem cuộc diện duy trì mấy ngàn năm này đánh vỡ. Đại chiến toàn diện hết sức căng thẳng. Sở dĩ chậm trễ nhiều năm như vậy, thật sự là xảy ra chút việc ngoài ý muốn, cực khổ cho chư vị đã chờ lâu. Về việc vì sao lâu như vậy không hiện thân, Dương Khai không nói rõ. Loại sự tình này không cần thiết quá nhiều người biết. Lão giả mặc áo gai khoát tay nói, 700 năm mà thôi, chờ thêm thì có làm sao. Các tướng sĩ ở tiền tuyến đẫm máu chém giết, chúng ta ở chỗ này lại không có nguy hiểm gì. Dương Khai nghiêm mặt. Hôm nay đến, một, để nhận vật tư từ chư vị. Hai, là muốn hỏi chư vị, có dự tính muốn quay về hay không? Nếu có, ta có thể đưa chư vị trở về. Đám người nghe đều vui mừng. Bọn hắn đã ở nơi này hơn 1.000 năm. Ngày bình thường, cơ bản không có việc gì. Tu vi đến trình độ này, tu hành đã vô dụng. Không có đấu tranh, thời gian buồn tẻ vô vị. Tất nhiên là cực kỳ hoài niệm đối với những ngày tháng quát tháo trên chiến trường. Cho nên nghe Dương Khai nói như vậy, không ít người gật đầu biểu thị lời ấy đại thiện. Chỉ có lão giả mặc áo gai trầm ngâm nói, vật tư đang rất khẩn trương, đúng chứ? Dương Khai gật đầu. Vật tư luôn là vấn đề khó mà giải quyết. Bây giờ mặc dù nhân tộc thu phục không ít đại vực, nhưng thu hoạch không lớn. Trước khi mặt tộc rút lui, gần như tất cả càn khôn đều đã vỡ vụn. Bên trong rất nhiều đại vực bị thu phục, cơ hồ đều là một cái xác rỗng. Mặt tộc hiển nhiên sẽ không đem càn khôn chứa vật liệu lưu cho nhân tộc, mà lại bị mặt tộc chiếm cứ nhiều năm như vậy, càn khôn có giá trị đều bị khai thác hết. Nghe vậy phân chấn biến thành ngưng trọng, tất cả đều tỉnh táo. Dương Khai lại nói, chuyện vật tư, không cần chư vị quá lo lắng, ta sẽ nghĩ cách. Người có chủ ý gì tốt? Lão giả mặc áo gai lên tiếng hỏi. Dương Khai cười cười nói. Nhân tộc vật tư khan hiếm, mặt tộc lại không thiếu, ta đi cướp chút về thôi. Hắn nói tới mây trôi nước chảy, tự như mặt tộc thật sự sẽ để cho hắn cướp. Nhưng có người nào mà không rõ, mặc dù Dương Khai là cửu phẩm, muốn có ý đồ với mặt tộc cũng không dễ dàng. Bây giờ mặt tộc cũng không phải như năm xưa, nhân tộc cường đại lên, mặt tộc làm sao không có phát triển. Lão giả mặc áo gai trầm ngâm một lát, rồi nói. Trên dưới nhân tộc, vinh nhục cùng hưởng, vật tư là chuyện đại sự. Chúng ta khai thác vật liệu, mặc dù hiệu suất không quá cao, nhưng bao nhiêu còn có thu hoạch. Mà lại qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn trốn rất là tốt. Mặt tộc chưa bao giờ phát hiện ra tung tích của chúng ta. Lưu lại tiếp tục khai thác vật tư đi. Về phần trên chiến trường, giao cho những hậu sinh. Chư vị thấy ra sao? Lời này là hỏi các bác phẩm khác. Dù sao một mình lão không thể đại biểu cho tất cả mọi người. Võ luyện điên phong chương 5843. Ở đây đều là hạng người biết rõ lý lẽ, trong lòng tuy còn muốn trở về chiến trường giết địch, nhưng bên này xác nhận cần nhân thủ tọa trấn, nghe lão giả áo gai nói đều nhao nhao gật đầu đồng ý. Cùng mặt tộc đánh cả một đời, già rồi, nên hưởng phúc, ở nơi này cũng rất tốt. Đúng vậy à, chuyện chém chém giết giết, giao cho người trẻ tuổi đi. Hậu sinh nên tiếp nhận trách nhiệm từ đám tiền bối chúng ta. Nhớ năm xưa, chúng ta không phải là như thế sao? Cho bọn hắn cơ hội ma luyện đi. Đám người đều đáp lời. Lão giả mặc áo gai, cười, liếc nhìn một vòng, rốt cuộc nhìn về Dương Khai, rồi nói. Đám lão già này đều muốn ở lại hưởng phúc. Vậy để chúng ta ở nơi này đi. Mặc dù khai thác vật tư không có nhiều, nhưng mà tổng thể còn có chút tác dụng. Dương Khai gật đầu. Vậy đa tạ chư vị, cũng phải nói trước để chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Cuộc diện này sẽ không kéo dài mãi, cuối cùng sẽ có một ngày nhân tộc sẽ quy mô phản công. Đến ngày đó có lẽ sẽ cần chư vị xuất lực. Có người cười to. Chúng ta càng già càng dẻo dai, già nhưng vẫn cường mãnh, giết chút tặc tử kia là không có vấn đề. Đàm tiếu một trận, đám người lấy ra vật tư giao cho Dương Khai. Vật tư không ít, cân nhắc đến việc có thể bị mặt tộc phát hiện, cho nên không tập trung cất giữ, mà phân tồn trong hơn 10 mai không gian giới chỉ này. Kể từ đó, coi như bên này xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng có thể cam đoan không bị một mẻ hút gọn. Cũng may, những năm này mặt tộc không có chú ý tới. Tại chỗ sâu mặt chi chiến trường này còn có một chi đội ngũ nhân tộc đang lặng lẽ khai thác vật tư. Chủ yếu là chi đội ngũ này ẩn tàng, cơ hồ tới gần cận cổ chiến trường. Mặt tộc bình thường sẽ không chạy đến vị trí này. Thu hồi không gian giới, Dương Khai cáo từ rời đi. Một đám bác phẩm đưa mắt nhìn. Mấy trăm năm chờ đợi, rốt cuộc có kết quả. Mà lại thế cục nhân tộc không ác liệt như trong tưởng tượng. Tâm tình mọi người tốt đẹp. Từ biệt đám người, Dương Khai một đường xê dịch. Tìm kiếm chi đội ngũ này tốn không ít thời gian, nhưng trở về lại rất đơn giản. Mượn nhờ không linh châu trước đây lưu lại dọc đường, chỉ tốn không đến nửa ngày, Dương Khai đã tới bên ngoài Bất Hồi Quan. Dương mắt lên, thấy vực môn trước đây bị mình phong tỏa, giờ phút này đã một lần nữa mở ra, cũng là không thấy lạ gì. Bây giờ mặt tộc đông đảo cường giả, vương chủ có hai vị, còn chừng hơn 10 ngụy vương chủ, coi như hắn phong tỏa vực môn. Dù cường giả như vậy liên thủ cũng có thể cưỡng ép phá vỡ vực môn, chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá Manaya thông minh cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Phong tỏa vực môn đối với hắn mà nói chỉ là tiện tay, thế nhưng đối với mặt tộc mà nói cũng giống như một tai nạn lớn, nhất là những đại quân mặt tộc. Cẩn thận cảm giác, Bất Hồi Quan có nhiều khí thế mạnh mẽ phân tán các nơi, không che giấu chút nào. Phản phất đèn sáng trong đêm, thỉnh thoảng lại có từng nhánh tiểu đội tuần tra lui tới, toàn bộ Bất Hồi Quan thần hồn nát thần tính. Thật là hết cách, hai tháng trước Dương Khai bỗng nhiên hiện thân tại Bất Hồi Quan, hóa thân Thánh Long đại chiến một trận. Mặc dù cuối cùng bức lui được Dương Khai, nhưng mặt tộc cũng có tổn thất. Không những các ngụy vương chủ bị đánh thương, vương cấp mặt xào bị hủy mất một tòa, Ngoài ra còn có một vương chủ tương lai bị giết. Mặc dù Dương Khai chạy sâu vào mặt chi chiến trường, nhưng Manaya biết chắc hắn sẽ còn trở lại. Không có cách nào xác định thời gian hắn trở về. Toàn bộ bất hồi quan chỉ có thể toàn diện giới nghiêm, tùy thời có chỗ phòng bị. Có thể nói, Dương Khai tuy chỉ là một người, lại làm cho vô số cường giả mặt tộc tại bất hồi quan như nghẹn nơi cổ họng, khó chịu buồn nôn cực kỳ. Quan sát một lát, Dương Khai thôi động bản mệnh thần thông lôi ảnh ẩn nấp thân hình khí tức, dùng một vệt u ảnh lao đến bất hồi quan. Trong chớp nhoáng này, một ngụy vương chủ hiện lên một tia báo động. Nếu là bình thường, hắn sẽ không quá để ý cảm ứng này. Nhưng trước đây từng được Manaya căn dặn, hắn lập tức mở mắt, thôi động khí thế. Sau một khắc, Manaya xông tới, nhìn ngụy vương chủ kia, đối phương ngưng trọng gật đầu. Manaya quan sát tả hữu, thần niệm tìm khắp tứ phía, lại không thu hoạch được gì. Một bên khác, cách đó không xa, Dương Khai nhíu mày. Hằng vùng muốn mượn thiên phú thần thông lôi ảnh, lặng lẽ tìm hành đến, giết ngụy vương chủ kia. Không nghĩ tới, người ta lại cảnh giác. Có thể xác định chính là, đối phương không phát hiện tung tích của mình, chỉ có chút cảm ứng đối với nguy hiểm. Mình muốn đối phó hắn, đồng thời muốn biến thành hành động, tất nhiên sẽ làm cho hắn cảnh giác. Dương Khai còn thấy hơi ngoài ý muốn, chỉ là chút báo động thôi. Ngụy vương chủ này liền giống trống khua chiêng như thế. Đây cũng là quá cẩn thận rồi. Hắn lại không biết, bởi vì một phen giao thủ trước đây lại thêm tham thính được đủ loại tình báo, mặt tộc đã tăng mức phòng bị hắn đến mức độ khó mà tin. Manaya đã biết Dương Khai sớm muộn sẽ trở về, sao lại có chỗ sơ sẩy, liền cố ý hạ lệnh. Phàm là có chút dị thường cảm ứng đều không thể nào coi nhẹ. Nếu không thì chết đừng có khóc. Ngụy vương chủ này mới có ứng đối khoa trương như thế. Không có cách nào xác định Dương Khai có phải đã tới hay không. Manaya nhìn xung quanh. Dương Khai, ta biết ngươi đang ở đây. Làm gì phải lén lút giấu đầu lộ đuôi. Không bằng hiện thân gặp mặt. Dương Khai nhìn qua hắn đứng quay lưng về mình. Nghe hắn ngôn từ chắc chắn. Trợn mắt trừng trừng. Ngươi biết cái rắm. Không có lời hồi đáp, Manaya cũng không thấy lạ. Trở lại vị trí trước đó, cảnh giác xung quanh. Ngụy vương chủ kia cũng nhẹ nhàng thở ra. Ẩn thân nơi tối, Dương Khai thở dài. Mặt tộc đề phòng quá là nghiêm mật, đúng là không dễ chơi. Bất quá hắn không tiện ra tay. Mặt tộc càng thảm hại hơn, tùy thời đều phải phòng bị khả năng xuất hiện đánh lén. Dũng ngụy vương chủ kia phải chịu áp lực tâm lý vô cùng lớn. Ngay cả Manaya mặt Úc cũng không chịu nổi. Bởi quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ trong tay Dương Khai. Tất cả nguy cơ có khả năng tồn tại, mặt tộc đều chỉ có thể bị động tiếp nhận. Dương Khai chậm chậm lui về, lượn quanh một vòng lớn đến một phương khác, kín đáo đi tới vị trí ngụy vương chủ khác. Rất nhanh, ngụy vương chủ kia có phản ứng, đại phóng khí thế. Sau một khắc, mặt Úc đột ngột hiện thân, sau đó nhìn xung quanh một vòng. Dương Khai trong lòng giận dữ. Đám gia hỏa này, từng người đều tham sống sợ chết đến trình độ này. Vẹn vẹn chịu cảm giác nguy cơ, liền chuyện bé xé ra to, để hắn không thể thi triển thủ đoạn của bản thân. Có thể đến cấp độ ngụy vương chủ xác thực có loại bản sự này. Dương Khai muốn đối phó người ta, coi như mượn nhờ thần thông ẩn nấp lôi ảnh, cũng không cách nào tiêu trừ cảm giác nguy cơ trong lòng địch nhân. Nhíu mày, Dương Khai đưa mắt nhìn sang một tòa vương cấp mặt sào. Không đối phó được ngụy vương chủ, đối phó mặt sào chắc là dễ hơn. Mặt sào dù sao cũng là tử vật, mỗi một vương cấp mặt sào đều là một phần căn cơ của mặt tộc. Hủy đi vài tòa vương cấp mặt sào cũng có thể để mặt tộc xuất hiện tổn thất. Mà lại bên trong những mặt sào vương chủ này có ngụy vương chủ ở trong đó chữa thương, hoặc là vượt chủ ở trong đó tìm tu, hủy diệt vương chủ cấp mặt sào, đại khái sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Nghĩ như vậy, Dương Khai đi thẳng tới một tòa vương cấp mặt sào đấm ra một quyền. Lực lượng cuồng bạo bắn ra, tất cả ngụy vương chủ giật nảy mình. Manaya cùng mặt Úc cũng cùng một lúc hiện thân, từ vị trí khác nhau xông tới. Chớp mắt sau, rất nhiều ngụy vương chủ cũng bắt đầu chuyển động, bốn phương tam hướng vây tụ tới. Bất quá, Dương Khai căn bản không có dự tính giao thủ. Mặt sào ầm vang sụp đổ, trong đó càng có một bóng người chật vật ngã bay ra ngoài. Dương Khai định nhãn nhìn, lập tức mặt mày hớn hở. Đây rõ ràng là một ngụy vương chủ đang ngủ say chữa thương. Bắt được con cá lớn rồi. Chẳng cần biết là vực chủ có hy vọng tấn thăng vương chủ hay ngụy vương chủ, Dương Khai đều muốn giết. Ngụy vương chủ thực lực còn đó, xử lý bất kỳ một tên nào đều là thu hoạch. Những vực chủ kia chỉ là có hy vọng tấn thăng vương chủ mà thôi. Thành công hay không còn không nói chính xác. Ngụy vương chủ này vừa bừng tỉnh, hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, bất chợt bị một con sông lớn cuốn vào. Dương Khai! Manaya cơ hồ cắn nát răng. Người chưa tới, cuồng bạo bí thuật đã bắn tới. Mặt Úc đồng thời xuất thủ. Dương Khai nắm lấy thời không trường hà mà chạy. Dù hắn chạy nhanh, vẫn bị rất nhiều dư ba công kích quét trúng mấy lần, thân hình lảo đảo. Mắt thấy Dương Khai chạy ngày càng xa, đuổi theo cũng vô ích. Manaya vội vàng ngừng chân, đông đảo ngụy vương chủ cũng ngừng chân theo. Không phải là không muốn đuổi theo, mà là không dám đuổi. Dương Khai vô cùng có khả năng giết hồi mã thường. Không gian thần thông của hắn quá ác tâm, xuất quỷ nhập thần. Nhất là Dương Khai có một môn bí thuật ẩn nấp, phối hợp. Trình độ buồn nôn phải lên như diều gặp gió. Nhìn Dương Khai thoát đi, mỗi một mặt tộc đều vô cùng biệt khuất. Vì sao không có dùng đại trận? Manaya nổi nóng, nhìn chăm chăm mấy ngụy vương chủ bên cạnh mình. Vì phòng bị Dương Khai đánh lén, hắn đã sớm bày ra đại trận tại các nơi. Chỉ chờ Dương Khai hiện thân liền có thể dùng đại trận, phong tỏa hư không. Bị hắn nhìn chăm chăm, một ngụy vương chủ rụt cổ rồi giải thích. Đã dùng rồi, nhưng hắn không có dùng thuấn gì. Manaya miệng mũi khô khốc. Đại trận phong tỏa hư không xác thực có thể khiến cho Dương Khai mất đi thủ đoạn thuấn gì. Thế nhưng vừa rồi hắn chỉ là thôi động độn pháp bình thường để chạy trốn. Đại trận căn bản không có hiệu quả. Manaya là bị tức đến hồ đồ rồi, hồn nhiên không nghĩ tới vấn đề này. Hắn ngừng rồi. Mặt Úc bỗng mở miệng nói. Manaya dương mắt lên nhìn, phát hiện Dương Khai quả nhiên ngừng tại vị trí cực hạn tầm mắt. Không nói lời nào, lại là im ắng khiêu khích, trông như rất muốn nói rằng các người có bản lĩnh thì đuổi tới đây đi. Manaya tối sầm mặt, suýt bị tức chết. Thời không trường hà chấn động sóng lớn xoay tròn, hiển nhiên là ngụy vương chủ đang giải dụa thoát khốn. Nhưng mà lấy bản sự của Dương Khai, chỉ có một ngụy vương chủ thì làm sao mà trốn được. Ồ, không đuổi theo sao? Dương Khai ngắm nhìn chúng cường giả mặt tộc, ánh mắt lấp lóe. Bọn này đúng là vô cùng cẩn thận, có vẻ là sợ mình giết trở lại đây mà. Nếu như thế thì... Dương Khai tâm niệm vừa động, thân hình lóe lên, lao vào trong thời không trường hà. Sau một khắc, thời không trường hà bỗng nhiên sôi trào. Kết thúc tập 1263 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.